Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, thần hồ kỳ kỹ. Thứ 11 kỳ chính thức bình chắc. Hạ, màu sắc quang mang, chậm rãi tan hết, hiện ra ở người xem trước mặt, là một bộ mơ hồ hình tượng, chỉ gặp Trần Vũ như quỷ mị trôi nổi tại giữa không trung. Xung quanh cảnh tượng có chút vặn vẹo xé rách, phảng phất ở trên người hắn bịt kín hơi mờ băng dính. Đánh mắt nhìn đi, tựa như kính mờ sau bóng người, đã mất đi có thể thấy rõ ràng tiêu điểm. Đây là thành thần, rất đẹp trai, nhà ta nhà vệ sinh pha lê liền là cái hiệu quả này. Đẹp trai cái cằn cỗi, ta nhớ được siêu thời không bình chắc tựa như là phim khoa học viễn tưởng a. Khoa học kỹ thuật cực hạn là ma pháp, có đại lão biết đó là vật gì sao? Các huynh đệ, không thổi không hát, hợp thành người trực tiếp trong bình đài đều có, siêu thời không bình chắc. Buồn cười, chính ta lâm thời khai thác trực tiếp phần mềm bên trong đều có. Thần tiên thủ đoạn, trước màn hình các bằng hữu, đoán ra cái này sản phẩm là cái gì chưa? Rút ra ngón út trên ống sắt. Dị tượng lập tức biến mất, Trần Vũ đối mặt ống kính, cất cao giọng nói, trước đó ta cũng đã nói, càng đến hậu kỳ khoa học kỹ thuật, càng vượt qua người hiện đại tưởng tượng, thông qua bề ngoài cùng biểu hiện tính năng, chúng ta rất khó đối công năng của nó có một cái chính xác phỏng đoán. Nhưng trên thực tế, cái này sản phẩm công dụng rất đơn giản, nó là một cái hộ thuẫn. Càng nói đúng ra, là một cái vòng phòng hộ máy phát, giơ lên ống sắt, Trần Vũ dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt ngoài, tên đầy đủ gọi là điện từ cùng không gian cũng cách lực trường. Tên gọi tắt EI lực trường, điện cùng không gian chữ cái viết tắt, từ đối công khoa học kỹ thuật tập đoàn 6 năm 105 sản xuất đồng phát bán. Liên quan tới loại này, lực trường lý luận. Giải thích cặn kẽ cực kỳ phức tạp, không có 3 chương nội dung tuyệt đối giảng không rõ ràng. Ta liền tận lực đơn giản hình dung một chút, có thể hay không nghe hiểu dựa vào duyên phận. Dứt lời, hắn đem ống sắt bộ tiến ngón giữa, nói, EI lực trường, là từ Boeing công ty ban sơ điện từ lực trường lý luận cải tiến ưu hóa mà tới. Nó thông qua hình cung điện từ đến hữu hiệu suy giảm bạo tạc sinh ra sóng xung kích, phòng ngừa thuyền, tàu ngầm, bình đài, kiến trúc, gỗ xe, chính là đến nhân loại bị thương tổn, có quan hệ với điện từ lực trường kỹ thuật lý luận. Từ thế kỷ trước đã sinh ra, nhưng ở năm 2005 mới từ Boeing công ty đã được duyệt nghiên cứu. Cũng thành công tại năm 2022 sinh ra thành phẩm. Năm 2025 bắt đầu quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt. Nếu như các vị khán giả có hứng thú, hiện tại liền có thể lên mạng lục soát tin tức tương quan. Đương nhiên, nơi này muốn đối Boeing công ty cùng Kiên Quốc nói tiếng xin lỗi. Trần Vũ buông tay, chiến lược của các người vũ trang kế hoạch bị ta bộc quang. Không phải cố ý, bản nhân cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ta lục ra được, thật có, năm 2016 giống như liền có phòng thí nghiệm sản phẩm. Nghiêu bước, Boeing không phải tạo máy bay sao? Nó cũng có thể tạo máy bay chiến đấu. Đầu chó, tạo máy bay ném bom. Mỉm cười, tạo vũ khí hạt nhân đạn đạo. Còn có thể tạo tai nạn trên không? Vì để tránh cho quý công ty chọc yếu cơ mật tiết lộ. Tính toán công thức, vật liệu yêu cầu ta liền không nói. Chỉ đơn giản nói một chút nó chế tác quá trình. Dưới tình huống bình thường, Boeing công ty đời thứ nhất điện từ lực trường từ 2 bộ phận tạo thành. Máy truyền cảm cùng máy phát xạ, nắm dùng để kiểm tra chất lỏng cùng không khí chấn động. Tỉ như một viên ngư lôi ở trong biển bạo tạc. Máy truyền cảm tiếp thu được tín hiệu liền lập tức phát động điện từ lực máy phát xạ, cấp tốc làm nóng bạo tạc phương hướng nước biển, sáng tạo một cái thể plasma che đậy hộ thuẫn, chuyển di hoặc hấp thu bạo tạc sinh ra sát thương. Nếu như là trong không khí, liền từ máy phát xạ làm nóng khí thể. Đáng nhắc tới chính là, căn cứ tràng cảnh hoàn cảnh khác biệt, thay đổi máy phát xạ cũng khác biệt. Laser, điện từ lực, sóng nhỏ năng lượng đều có tính nhắm vào ứng dụng. Hứng thú các quốc gia chính phủ hoặc phòng thí nghiệm, có thể nếm thử chế tác một chút. Thật không khó, Boeing, CNM, tiểu quốc hoa mụ mụ mở khách A, tay cầm tay dạy ngươi tạo hộ thuẫn, còn không bằng đem tính toán công thức cùng vật liệu yêu cầu đều nói thẳng. Cho Boeing một thống khoái, 23.333, tiếng nói hơi ngừng lại, cho trực tiếp ở giữa khán giả một cái suy nghĩ thời gian. Trần Vũ tiếp tục nói, điện từ lực trường là chuyện gì xảy ra mọi người hẳn là đều hiểu. Mà tiến hóa bản EI lực trường, so điện từ lực trường nhiều hơn không gian sai xếp kỹ thuật. Lấy càng hiệu suất cao hơn, chính xác hơn, càng phương thức cực đoan, ngăn cách lực trường bên ngoài hết thảy công kích, đồng thời đồng ý khen nhân loại tùy ý sinh tồn ở bất kỳ nguy hiểm nào hoàn cảnh. Tỉ như vũ trụ, biển sâu, bên trong hành tinh tầng, hoặc là hành tinh trung tầng. Đương nhiên, hành tinh nội bộ, sao trung tử, lỗ đen những này vẫn là không thể tới gần, bởi vì loại kia hoàn cảnh dưới, không gian uốn lượn rất mãnh liệt, sẽ dẫn đến EI lực trường không gian sai xếp hỗn loạn, đem người ở bên trong vỡ nát ép viên tử. Đến tận đây, liên quan tới cái này sản phẩm giới thiệu đến đây là kết thúc. Chúng ta trực tiếp tiến vào tiếp theo hạng. Thực tế ứng dụng cùng thể nghiệm, đào móc EI lực trường tính năng cực hạn. À đúng, cái này ống sát, kỳ thật liền là cái chỉ sáo, dùng để kết nối người sử dụng tư duy mạch xung tín hiệu. Trên kỳ bình chắc phi thuyền vũ trụ, cũng là dùng tư duy tín hiệu điều khiển, chỉ bất quá R hình thâm không thuyền là 65877 sản phẩm. Có thể tinh chuẩn, vô tuyến. Kết nối, 65105 EI lực trường còn làm không được. Từ nơi này, cũng có thể khía cạnh đoán trước tương lai nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật tiết tấu. Mấy trăm năm, từ có tuyến tiến hóa đến vô tuyến. Dứt lời, Trần Vũ đôi ống kính dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Khởi động EI lực trường, oanh, một lần nữa, điện từ lực cùng không khí. Cho bụi, tia sáng ma sát, bộc phát ra chói mắt lôi hỏa, giấy lên thải sắc hào quang. Quay đầu, hắn nhìn về phía sững sờ xuất thần tiểu đào hồng, mở miệng dặn dò, chỉ sáo liền một cái, chỉ có thể bằng vào ta làm trung tâm sáng tạo vòng bảo hộ. Không thể dẫn ngươi đi bình chắc, sẽ chờ ở đây ta đi. Kia, vậy vạn nhất phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Hiện tại địa cầu trên an toàn nhất chính là ta. Tốt a, tiểu đào hồng tiếc nuối. Dù sao Trần tiên sinh ngài tận lực chú ý an toàn đi. Phải gọi ta cái gì? Cha, ba ba, ngoan, lượng tin tức quá lớn. Là thật ba ba, vẫn là, nữ thần của ta dơ bẩn. Nhạc phụ tốt, không ai phát hiện vừa rồi dẫn chương trình đối chúng ta dựng thẳng ngón giữa sao. Đắc ý khoát khoát tay, Trần Vũ thôi động lực trường cùng không khí phát sinh tác dụng. Cả người tựa như một mũi tên nhọn, từ lúc mở cửa sổ bay ra ngoài, lơ lửng camera cũng theo sát phía sau. Siêu, bay ra phù không đảo 10 cây số. Hắn phi nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngừng giữa không trung, tốc độ rất nhanh, so trang phục phòng hộ plasma tên lửa đẩy nhanh hơn nhiều. Khí quyển hoàn cảnh dưới, thấp nhất cũng đạt tới vận tốc âm thanh mười mấy lần. Nhưng rất kỳ quái, ta cũng không có cảm nhận được bức tường âm thanh cùng âm bảo. Không biết là nguyên lý gì. Quay người, nhìn về phía ống kính. Trần Vũ giơ ngón tay giữa lên. Không giống với toàn bao trùm đặc trùng trang phục phòng hộ. AI lực trường phòng hộ tính năng cực kỳ chắc tuyệt. Cũng không phải là vật liệu, khoa học kỹ thuật chế tạo sản phẩm chỗ có thể sánh được. Vậy chúng ta bình thường khảo thí tự nhiên cũng không có cái gì quá bất cẩn nghĩ. Muốn chơi, liền chơi điểm hung ác. Nói, hắn giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, tìm tới cùng NASA hàng không vũ trụ cục nói chuyện riêng cột. Hỏi, ha ha, nhìn trực tiếp đâu a? Giúp ta liên lạc một chút kiên sao sao mới. NASA, ngài muốn làm gì? Có đạn hạt nhân sao? Cho ta đến một chút. NASA, nhiều mấy cái nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.